Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 109, góc truyện audio.com, tia nắng đầu tiên phá vỡ bầu trời đêm như mực, kim mang dần vượng nhiễm, tựa như một con dã thú muốn thức tỉnh, xúc thế đãi phát, Nhan Y Lam lẳng lặng đứng trên cổng thành, mái tóc đen như mực theo gió bay bay, dưới ánh bình minh giống như một đạo hư ảnh không chân thực. Nàng nhìn mảnh sông nước Đại Nhan bao phủ trong lớp mây mù. Thần sắc trống rỗng, Bích Xiên từ bóng đêm chậm rãi đi đến, nàng lấy phi phong khoác lên đầu vai Nhan Y Lam, nhẹ giọng nói, điện hạ, nên chuẩn bị tảo triều rồi, có thái tử là được rồi. Nhan Y Lam trầm mặc nói, cũng đã đến lúc, hắn học cách tự mình đảm đương. Hiện giờ, rõ ràng Ương Quốc là khách đến thăm Đại Nhan. Trên thực tế, Ương Huyền Lẫm đã sớm nắm được mạch của Nhan Y Lam. Nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn nằm trong sự giám thị của hắn. Cho nên, chuyện lâm triều này, có làm hay không cũng chỉ là diễn một tuồng kịch, cho những kẻ không biết chuyện xem mà thôi. Bích Diên nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Y Lam, biết được suy nghĩ hiện tại trong lòng nàng. Bích Diên không khỏi trấn an, bây giờ, thái tử phi xưa không bằng nay, điện hạ không cần quá mức lo lắng. Vì phòng bị tai vách mạch rừng, lời của Bích Diên cực kỳ mờ mịt, nhưng Nhan Y Lam vẫn nghe hiểu, vừa nghe được tên của Khương Ngưng Túy, thần sắc Nhan Y Lam thoáng qua mấy phần ôn nhu, nàng cười nói, ta cũng không lo lắng, dưới mắt, hai nước Ương, Nhan đều có ý đồ muốn lôi kéo Ngô Vương, dù cuối cùng Ngô Vương lựa chọn bên nào, hắn đều có thể làm ngư ông ngồi hưởng lợi, so với ở trong cung. Khương Ngưng Túy ở bên người Ngô Vương, không thể nghi ngờ chính là ổn thỏa nhất. Dẫu sao, lòng Nhan Y Lam hiểu rõ, Ngô Vương nhất định sẽ không đả thương nàng. Chắc hẳn lúc này Bích Diên cũng biết ý tứ trong lời của Nhan Y Lam. Nàng không nói thêm gì nữa mà chỉ gật đầu một cái. Thật ra, việc Nhan Y Lam giao thiên hạ này trong tay Khương Ngưng Túy, nhìn qua giống như đánh một ván bài nghìn vạn vàng bạc. Nhưng thật ra nghĩ kỹ về quyết định này, Khương Ngưng Túy nếu có thể thuyết phục Ngô Vương, đó là tốt nhất, nếu không thể, ít nhất vẫn có thể để nàng rời đi Hoàng Cung, cứ thế cách xa phân tranh thị phi. Nói cho cùng, điều Nhan Y Lam muốn nhất chính là Khương Ngưng Túy bình an. Nghĩ vậy, Bích Diên thầm đau xót, nàng đứng phía sau Nhan Y Lam, ánh mắt cũng nhìn theo phiến giang sơn tráng lệ xa xa. Lòng chỉ tràn đầy hy vọng Khương Ngưng Túy không phụ sự kỳ vọng của Nhan Y Lam. Ương Huyền Lẫm ở bên ngoài điện, Nhan Linh Qua lẳng lặng đứng ngoài cửa, cũng không biết ngây người đứng như vậy bao lâu, nàng mới đưa tay phủi đi cánh hoa trên vai, nhận lấy hộp thức ăn từ thị nữ phía sau, tự mình đẩy cửa bước vào, nghe động tĩnh, Ương Huyền Lẫm đang ngồi trước bàn ngẩng đầu. Nhìn thấy thân ảnh của Nhan Linh Qua xuất hiện từ phía sau bình phong. Mâu quang của hắn chợt ảm, bất động thanh sắc rời mắt, cong gối quỳ ngồi trên nệm. Nhan Linh Qua thay Ương Huyền Lẫm rót một chén canh. Mấy ngày nay, thời tiết khô nóng, ta tự tay ngao chút canh tư bổ nhuận phổi. Đại vương nên uống nhân lúc còn nóng. Ánh mắt chuyển từ mặt bàn lên, Ương Huyền Lẫm đè lại tay Nhan Linh Qua. Đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng, cô vương đã quyết định, 3 ngày sau cưới Phượng Nghi về Ương Quốc, bàn tay trong tay Ương Huyền Lẫm phiếm hàn ý, có lẽ đúng là như vậy cho nên lòng Nhan Linh Qua mới đột nhiên chợt lạnh. Nàng hơi nghiêng đầu, tiếp tục rót canh, tự tay mang đến cho hắn, đại vương nếm thử chút xem, tay nghề của ta dường như có chút tiến bộ, biểu tình của Nhan Linh Qua chỉ là lãnh tĩnh ngụy trang. Đáng tiếc ngụy trang quá mức liền lộ ra đầy sơ hở. Bàn tay khẽ dùng 3 phần sức, Ương Huyền Lẫm bức bách Nhan Linh Qua không thể không ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn chậm rãi nói rõ từng câu, cô vương làm ra nhiều chuyện bất lợi cho Nhan Quốc như vậy. Nàng không có lời nào muốn nói sao, đại vương hy vọng ta nói gì đây, miễn cưỡng rút tay về, Nhan Linh Qua cố chấp không muốn nhìn đến Ương Huyền Lẫm. Nàng nói tiếp, là cầu đại vương từ bỏ Đại Nhan, hay là khen đại vương thật thủ đoạn, ngay cả hoàng tỷ cũng không khỏi thúc thủ chịu trói. Thái độ cùng lời phản vấn của Nhan Linh Qua khiến Ương Huyền Lẫm không vui. Thật giống như trong lòng bọ đào mất một khối. Hắn ngầm ẩn đi cảm thụ trong tâm. Nói, nàng đi theo bên người cô Vương đã 4 năm. Cô Vương cho là nàng sẽ hiểu ta. Ta hiểu, Nhan Linh Qua cúi đầu. Tim tuy đau nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh. Nhưng ta cùng Hoàng tỷ sớm chiều chung sống mười mấy năm. Ta càng hiểu nàng ấy hơn. Đại Vương làm vậy, không khác nào đem tự tôn cùng kiêu ngạo của Hoàng tỷ hung hăng trà đạp. Điều này so với giết nàng, còn tàn khốc hơn, tâm trạng như nước thủy triều trào dâng. Nhớ đến thần tình lúc Nhan Y Lam để hắn thả Khương Ngưng Tí rời đi hôm đó. Giống như Phượng Hoàng bị bẻ gãy đôi cánh, trong mắt ẩn chứa kiên quyết dốc toàn lực, lòng Ương Huyền Lẫm bỗng nhiên đau xót, hắn cố sức áp đi cảm thụ khó chịu kia, không muốn người ngoài phát hiện sự dao động của mình. Nhan Linh Qua khẽ cười, khó nén thương cảm, thật ra, trong lòng Đại Vương đã biết rõ, Phượng Nghi, trong lòng người sớm đã chết từ 4 năm trước, là cả Nhan Quốc giết chết nàng. Là thế cục hỗn loạn này phá hủy nàng. Hoàng tỷ hiện giờ đã sớm không còn là nàng năm đó. Xinh đẹp như mặt trời, mãnh liệt như lửa, Ương Huyền Lẫm còn nhớ. Đây là đánh giá khi xưa của Nhan Vương đối với nữ nhi mà hắn yêu thương nhất. Khi đó mỗi lần Nhan Vương nhắc đến Nhan Y Lam với hắn, đều không nhịn được mà lắc đầu thở dài nói. Nữ nhi này của cô Vương, dõi mắt toàn bộ thiên hạ. Sợ là không mấy người dám đánh chú ý đến. Thời gian vội vã trôi đi, tựa như bóng câu qua khe cửa. Hắn gặp được nàng vào những năm tháng tốt đẹp nhất, vì nàng mà họa địa vi lao. Một, hắn dùng 8 năm chờ đợi, tự cho là một ngày nào đó sẽ chờ được nàng. Nhưng mà, kết cục chỉ nhận được bóng lưng càng lúc càng xa cùng một trái tim đã sớm khô bại. Thứ Đại Vương yêu, không phải là sự rực rỡ chói mắt. Kiêu ngạo lẫm nhiên của Hoàng tỷ sao? Đã như vậy, Đại Vương sao lại nhẫn tâm tự tay hủy diệt chứ? Nhan Linh Qua ngữ khí bình thản, như thán như thương, một Hoàng tỷ như vậy, cho dù Đại Vương có lấy được, lại có thể thế nào đây? Vết thương ẩn giấu dưới đáy lòng nhiều năm bất ngờ bị người khác mạnh lẽ vạch trần. Ương Huyền Lẫm đau đến nhíu chặt mày, phẫn nộ vô thố, hắn lãnh thanh nói. Cho dù là vậy, rốt cuộc vẫn là cô Vương có được nàng ấy. Chấp niệm của hắn giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng vào lòng Nhan Linh Qua. Dường như đã biết, có nói nhiều cũng vô dụng. Nhan Linh Qua đứng dậy, không nói thêm câu nào nữa mà xoay người đi ra ngoài điện. Chẳng lẽ ngay cả nàng cũng muốn rời khỏi cô Vương? Cổ tay đột nhiên bị người nắm chặt, bên tai vang lên lời nói thâm trầm của Ương Huyền Lẫm. Lòng Nhan Linh Qua thê ai? Nàng quay đầu nhìn về phía gương mặt tuấn mỹ của hắn. Mi mục như hòa, dung nhan tuấn lãnh, giữa chân mày hiển lộ uy nghiêm chỉ thuộc về đấng quân vương. Đây cũng là nam nhân nàng yêu. Cho dù hắn làm ra nhiều chuyện sai lầm mà cả thiên hạ đều bất dung đi nữa. Nhưng nàng vẫn không có biện pháp trách hắn. Biết rất rõ lòng hắn cho đến bây giờ đều không có nàng. Nhưng biết làm thế nào khi toàn bộ lòng nàng đều là hắn. Nàng như vậy, ngay cả quyền lợi tức giận với hắn cũng không có. Chỉ cần hắn nói, nàng luôn sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn. Mấy ngày nay Đại Vương bận rộn chính sự, vẫn không nghỉ ngơi thật tốt, vì không thể nghe nữa. Nàng thở dài một cái, thấp mi rũ mắt, ngữ khí ôn nhu như thần sắc nàng hiện giờ. Lần này... Nàng không tránh thoát khỏi tay hắn nữa, mà thuận theo tư thế giữa hai người kéo Ương Huyền Lẫm. Đi đến mạn giường, canh giờ còn sớm, chỉ bằng Đại Vương trước ngủ một chút, sau buổi trưa ta sẽ đến gọi. Nhìn Nhan Linh Qua thật sâu, Ương Huyền Lẫm rốt cuộc không chống nổi kiên trì trong mắt nàng. Nằm xuống tháp trầm trầm ngủ, Nhan Linh Qua ngồi bên cạnh, bất động nhìn Ương Huyền Lẫm đang ngủ say. Vẻ mặt bi thương, ánh mắt lại lộ ra kiên định, ngã bản hữu tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh nguyệt chiếu câu cừ, nói chung câu này cũng có nguồn gốc từ xưa, dịch ra là ta vốn đem tâm hướng trăng sáng, nào ngờ trăng sáng chiếu rãnh mương, ý tứ là ta đem lòng tốt ra đối đãi mà người lòng không xúc động. không có phản ứng biểu thị coi trọng. Bỏ đi, không phải là không biết người từ đầu chàng yêu chính là Hoàng tỷ. Ta tính tình trầm mặc, không so được với Hoàng tỷ rực rỡ chói mắt, lòng chàng không có ta. Cũng là đương nhiên, là ta lựa chọn thiêu thân lao vào lửa, dùng một loại tư thái gần như tuyệt vọng yêu chàng. Chàng không thương ta, ta cũng không trách, chỉ là, Hoàng tỷ có ân với ta. Chàng tổn thương ta thế nào, ta cũng đều có thể mỉm cười bỏ qua. Duy chỉ không thể trơ mắt nhìn Hoàng tỷ thân vùi lấp lưỡng nan mà không quản. Nếu chàng cố ý khơi mào mầm họa hai nước, ta vừa là công chúa Nhan Quốc, dù có chết cũng nhất định sẽ ngăn cản chàng tiếp tục sai lầm. Đến khi chàng tai họa này lắng xuống, Hương Huyền Lẫm, cho dù chàng quả thật muốn giết ta, ta cũng không một câu oán hận. Ngoài điện có xuân quang rạng rỡ chiếu thẳng vào mảnh tường đá xanh trong điện, chiết xạ ra một tầng ánh sáng chói mắt. Nhan Linh Qua dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu nhìn về vị trí của Ương Huyền Lẫm. Nàng thê ai cười, vẫn lại có nhiều khổ sở tràn ngập trái tim như vậy. Tâm tư phân loạn như bay, rời khỏi cung điện của Ương Huyền Lẫm. Nhan Linh Qua xoay người đang định rời khỏi, nhưng lại nhìn thấy thiếp thân thị vệ của hắn vội vã đi đến. Nhìn dáng vẻ kia, tựa hồ đã xảy ra đại sự. Bái kiến Tịnh Vương Phi. Nhan Linh Qua gả cho Ương Huyền Lẫm đã nhiều năm, tất nhiên cũng có chút hiểu với thiếp thân thị vệ này của hắn. Nàng chăm chú quan sát trong chốc lát, sau đó nhàn nhạt nói. Giang Hành, đại vương đã ngủ, nếu không có chuyện quan trọng, lát nữa ngươi hẳn đến hồi bẩm đi. Giang Hành nghe vậy, bẩm, hồi Tịnh Vương Phi, thuộc là được tân tướng quân phân phó, có mật hàm trọng yếu muốn đích thân giao cho bệ hạ xem. Tần Tụng tướng quân, Nhan Linh Qua nhớ, lúc ban đầu khi Ương Quốc vào kinh, Ương Huyền Lẫm đã đặc biệt căn dặn Tần Tụng dẫn 5.000 binh lính trú đóng bên ngoài cửa thành. Toàn quyền theo phân phó của hắn, hiện bia có chuyện gì mà đáng giá Tần Tụng viết mật hàm tấu lên chứ? Nghĩ đến đây, Nhan Linh Qua quay đầu nhìn cửa cung đóng chặt, mấy ngày nay đại vương bận rộn hôn sự của hai nước Ương. Nhan, hiện tại mới nghỉ ngơi được chốc lát, ngươi cứ mang thư giao cho ta, đến khi đại vương tỉnh lại, tự ta sẽ đích thân giao cho hắn. Giang Hành lúc này mới nâng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chăm chú Nhan Linh Qua, kiên trì nói, chuyện này vạn phần khẩn cấp, xin Tịnh Vương Phi để thuộc hạ lập tức tấu lên bệ hạ. Biết được Giang Hành nhất định không tin lời mình, Nhan Linh Qua cười lạnh nói. Nói như vậy, Giang thị vệ là không tin ta. Hôm nay tình hình Nhan, Ương hai nước như nước với lửa. Mặc dù Nhan Linh Qua gả vào Ương Quốc, nhưng dù sao nàng vẫn là công chúa Nhan Quốc. Trên người từ đầu đến chân chính là đang chảy huyết nhục của Nhan Quốc. Mà trong quân, tình thế thuần tức vạn biến. Giang Hành đi theo bên người Ương Huyền Lẫm nhiều năm, sẽ không thể không hiểu đạo lý này. Vì vậy, cho dù Nhan Linh Qua quả thật không hài lòng với Ương Huyền Lẫm, nhưng nếu muốn hắn tin tưởng Nhan Linh Qua sẽ trơ mắt nhìn Nhan Quốc có khó khăn mà không quản, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không tin. Thỉnh Tịnh Vương Phi để thuộc hạ vào điện. Giang Hành lòng đã có quyết định, kiên trì nói, nếu trì hoãn thời gian, tạo thành hậu quả không cách nào phản hồi. Đến lúc đó bệ hạ biết được nguyên do, e dù là Tịnh Vương Phi cũng nhất định khó thoát chỉ trích. Từ thái độ của Giang Hành, dường như cũng đã mơ hồ biết tính nghiêm trọng trong bức mật hàm này. Nhan Linh Qua không muốn cho đi, nhưng lại vô lực ngăn cản Giang Hành vào điện. Giữa lúc giằng co, lại thấy Kỳ Nguyệt từ thiền điện đi vào. Một ánh mắt đã trông thấy Nhan Linh Qua. Nàng cười đi nhanh đến. Hoàng tẩu, thanh âm thanh thúy gọi Nhan Linh Qua. Lúc này Kỳ Nguyệt mới chú ý Giang Hành bên cạnh, tựa hồ cũng chú ý đến bầu không khí quái dị giữa cả hai. Kỳ Nguyệt nghiêng đầu, ngập ngừng hỏi, này, các ngươi đây là thế nào? Một, họa địa vi lao là một thành ngữ, ý là vẽ một vòng tròn trên đất làm ngục giam. Ví von, chỉ cho phép hoạt động trong một phạm vi chỉ định, hoặc làm chuyện trong phạm vi cho phép, không thể vượt giáo, xuất xứ từ Hán Tư Mã Thiên báo Nhâm Thiểu Khanh thư cách chương.